Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Chương 1151. Quân đội người đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu những rượu kia. Nhà máy hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vạn Phong liền thấy các loại các dạng rượu sái. Cái gì Lam Tinh, Xanh Lá Tinh, Hải Vương Tinh, Thiên Vương Tinh. Chẳng qua là cái này sao chổi là chuyện gì xảy ra? Dù sao bọn Tây cũng không biết sao chổi là làm gì. Kêu tinh là được. Sao chổi người giao hàng cười ha hả trả lời. Đây không phải là nói liều sao? Coi như bọn Tây không biết sao chổi ngươi cũng không thể mù gà cái cổ dậy nha. Loại này nhãn hiệu hàng hóa nếu như bọn Tây không có ngươi bán cho ai nha. Niên đại 80 người không một chút nhãn hiệu ý thức. Đem những thứ này rượu sái và thật hồng tinh rượu sái quấy nhiễu chung một chỗ. Dù sao bọn Tây vậy không phân rõ chuyện gì xảy ra. Còn như bọn họ có thể uống hay không đi ra, Vạn Phong liền không quản được. Chính là quát ra tới Vạn Phong vậy nói cho bọn hắn biết không phải một cái nhà máy sinh sản. Hoặc là không phải một đạo lưu lên xuống. Dù sao giải thích có chính là rượu vấn đề là đối phó đi qua. Nhưng là côm sâu Moss bên kia vật liệu thép vấn đề liền đột hiển đi ra. Cái này cũng tới được quá chậm. 5 ngày thời gian liền đặc biệt tới liền 2 lần cộng 700 tấn hàng. Như vậy bố đây được lợi cái giám tiền. Dĩ nhiên cái này 700 tấn hàng để cho hắn kiếm hơn 5 triệu sự việc bị hắn bỏ quên. Hắn chỉ muốn mình kiếm ít cũng không chỉ 5 triệu. Vạn Phong cách mặt sông xem ấp nần bến sông một chiếc đang chứa hàng bác thuyền. Chiếc kia bác thuyền chính là Samirov phát hàng thuyền. Ngày hôm nay đeo ngày mai lái tới. Cũng không biết trên thuyền chứa được có phải hay không từ côm sâu Moss tới vật liệu thép. Vạn Phong đang cách sông hát sau đình tốn thời điểm. Có người từ căn cứ phương hướng tới. Người đến là Vũ Ngọc Đình. Cái này hỏa thần đời sau đánh từ lần trước đem kho hàng làm bốc cháy, Vạn Phong không có bất kỳ sự phạt nào sau làm việc cần cần khẩn khẩn cẩn trọng. Vô cùng đòi Trương Chí Viễn thích. Vũ Ngọc Đình vội vã tới. Sếp, Hàn Quảng gia trở về. Thật, thật, còn mang theo 3-4 người trở về. Hàn Quảng gia đây là trực tiếp đem người đều mang về. Lập tức vội vã đuổi về căn cứ. Đến ngày hôm nay mới ngưng Hàn Quảng gia tổng cộng đi 10 ngày. Tính một chút cũng nên là hồi ngày tới. Ở căn cứ phòng làm việc, Vạn Phong gặp được Hàn Quảng gia. Đồng thời vậy gặp được 3 vị đi đường mệt nhọc tuổi tác ở hơn 40 tuổi người trung niên. Mặc dù đối phương ăn mặc quần áo thường, nhưng là cái loại đó quân nhân đặc biệt giàu kinh nghiệm khí chất khắp nơi tràn ngập. Vị này là đồng chí Vương, vị này là đồng chí Giang, vị này là đồng chí Đường. Hàn Quảng gia giới thiệu dị thường ngắn gọn. Đừng nói cái gì chức vị, chính là tên chữ cũng chỉ đọc cái họ đi ra. Ăn cơm chưa? Không ăn cơm chúng ta ăn cơm trước. Chúng ta vừa xuống máy bay liền tới nơi này. Dĩ nhiên còn không có ăn cơm. Lời này chỉ có thể là Hàn Quảng gia nói. Đi ăn cơm. Không ăn cơm nói chuyện đều không khí lực. Chúng ta trước hay là nói bàn công việc đi. Đồng chí Vương nói. Đồng chí Vương. Công tác tới kịp, chờ một hồi lúc ăn cơm nói cũng được. Lấp no bụng trước nói sau, đừng đói bụng bàn công việc. Chiêu đãi khách quý dĩ nhiên không thể dùng trong trụ sở phòng ăn. Vì vậy Vạn Phong mang bọn họ đi ra căn cứ ra phố nhỏ. Ra phố nhỏ không xa chính là sông bên nhà kia khai trương không lâu hiệu ăn. Cái này quán cơm mới xây 3 tầng lầu nhỏ, mặt giang đứng. Bên trong trang hoàng ở năm 87 ở Hắc Hòa coi như là đệ nhất. Tương ứng món ăn ở đây ở Hắc Hòa cũng là đắt tiền nhất. Thức ăn theo đắt cũng không phải là mù gà cái cổ đắt. Nơi này đầu bếp đều là Hắc Hòa nổi danh nhất đầu bếp. Hơn nữa cái này trong tiệm cơm một ít vật liệu cũng là phổ thông hiệu ăn không có. ví dụ như một ít quốc gia cấm chỉ thịt rừng ở chỗ này là có thể xuất hiện. Dĩ nhiên mượn cớ đều là từ bờ bên kia tới. Bây giờ là sau giờ ngọ 2 giờ cỡ đó. Trong tiệm cơm mặc dù còn có thực khách nhưng tương đối hơi thanh nhàn. 5 người lên lầu 2. Chọn một cái dựa vào cửa sổ vị trí. Ở mùa hè dựa vào cửa sổ ăn cơm còn có thể thấy sông lên náo nhiệt. Phục vụ viên thấy là căn cứ lão bản tới. Thái độ ân cần cầm tới thực đơn. Chúng ta nơi này Hắc Long Giang cá vẫn tương đối nổi danh. Mấy vị đồng chí phải thật tốt nếm thử một chút. 3 vị đồng chí nhìn một cái thực đơn không không. Biết xấu hổ điểm. Trong thực đơn thức ăn tiện nghi nhất đều là 2 khối hơn. Còn có 4-5 khối thức ăn. Cái giá cả này có chút để cho bọn họ không dám ra tay. Ngày thường bọn họ đi tới tiệm ăn. 4-5 người mấy món thức ăn mấy lượng ít rượu 10 đa nguyên liền làm xong. Nhưng là thực đơn này mang thức ăn lên giá cả liền ra bọn họ dự liệu. Hàn Quảng Gia biết bọn họ tâm tư. Nhận lấy thực đơn dầm địa điểm 6 thức ăn. Sau đó Vạn Phong lại điểm 2 cái. 8 món ăn có rồng bên trong sông ngạo trượt và tề lực phụ tử cùng nước vị. Cũng có đầu khỉ gà rừng cùng sơn chân. Đặc biệt muốn cứng rắn 8 món ăn. Bởi vì bây giờ thực khách thiếu nguyên nhân. Cho nên tiệm cơm tốc độ dọn thức ăn lên nhanh vô cùng. Gọi món ăn hoàn không vượt qua 5 phút cái đầu tiên thức ăn lên. Quân đội không uống rượu người vô cùng thiếu. Mao đài là nhất định phải tới 2 bình. 5 người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh liền quen thuộc không thiếu. Vậy Vương Giang Đường tam người từ mặt bên hỏi thăm Vạn Phong và Liên Xô phương diện làm chuyện. Giao dịch, Vạn Phong vậy không có một chút giấu giếm trả lời bọn họ nói lên vấn đề. Dĩ nhiên phương diện buôn bán bí mật hắn liền sơ lược. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị. Đồng chí Giang đầu tiên rời đi đề tài. Tiểu Vạn đồng chí, Hàn đồng chí cầm trên tờ giấy kia liệt ra hàng hóa ngươi thật cũng có thể lấy. Không dám nói tất cả chủng loại cũng có thể lấy. Phần lớn hẳn không có vấn đề. Tiểu Vạn đồng chí, ngươi bây giờ chủ yếu chính là buôn bán Liên Xô vật liệu thép. Chắc hẳn ngươi đối với vật liệu thép cũng có một ít nghiên cứu chứ. Vạn Phong nhanh chóng lắc đầu. Ta không thể được. Ở ta trong mắt vật liệu thép để nguyên quần áo rượu không việc gì khác biệt. Cũng chính là hàng hóa. Ta chẳng qua là có thể to phân cái đó tốt cái đó nào. Lại tinh tế ta thì không rõ lắm. Ta nói được không phải cái ý này. Ta nói phải quốc gia chúng ta bây giờ vật liệu thép và ngoại quốc so còn có chênh lệch rất lớn. Nhất là ở đặc thù công dụng phương diện chênh lệch lớn hơn. Chúng ta đối với ngươi tờ giấy này lên rất nhiều hàng hóa có nồng đậm hứng thú. Nếu như đồng chí Giang nói đúng những thứ này hàng hóa có hứng thú, Vạn Phong còn biết có chút xem thường. Nhưng là đồng chí Giang nói có nồng đậm hứng thú cái này cũng không giống nhau. Những người này hàng năm ở bên trong thể chế nói chuyện nhiều ít cũng mang chút tám cổ mùi vị. Bình thường một chữ khác biệt ý nghĩa thì có khác biệt một trời. Các ngươi cần gì dạng hàng hóa? Chúng ta cần khuất phục cường độ từ 391.175 MP cấp AAB series hạm thuyền thép. Dạng gì đều phải, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Đồng chí Giang, cái này cái gì khuất phục từ 390 đến 1.175 series thép rốt cuộc có nhiều ít chủng loại nha. Các loại các dạng thích hợp tới một chỗ có trên 100 cái chủng loại. Vạn Phong ngược lại hít, một hơi khí lạnh, có như thế nhiều chủng loại nếu như toàn lấy sợ là khó khăn. Hơn nữa nói không nhất định sẽ đưa tới Liên Xô đặc vụ cơ quan chú ý, đây đúng là một vấn đề. Vậy chờ chúng ta nghiên cứu một chút, chọn điểm chính tiến cử một ít, như vậy tốt hơn, nhưng là ta không dám đáp ứng nhất định có thể lấy được. Cái này có lẽ còn muốn đi qua một chuyến. Lần trước đã qua Vạn Phong có một việc không có nói thỏa. Chính là xe ủi đất sự việc. Vì vậy hắn vẫn là phải đến Comsomoss đi. ăn một chút, đừng đậu, thức ăn mới vừa lên lúc tới ba vị đồng chí còn có chút cẩn trọng. Không thích ăn, dẫu sao một bàn này rượu và thức ăn không có 50-60 căn bản không xuống được. Đây không phải là bọn họ trong ấn tượng tiệc rượu. Bây giờ lăn lộn, cũng chỉ không biết xấu hổ động đũa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.